Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ trông khó chịu thế? Gửi ngay điện báo gọi thím Vương về. Nếu không thì cả mẹ và con sẽ phải lo hết việc nhà đấy. Khương Ngư nghĩ bữa trưa đã ăn thịt dê và thịt kho tàu rồi, nên bữa tối chỉ chuẩn bị mấy món nhẹ nhàng, thanh đạm. Cô dùng bí đao, bắp ngô hầm với sườn heo. Món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Hoắc Diên Xuyên ăn liền mấy chén. Còn Tiểu Hắc thì ăn say mê, quên cả trời đất. Mọi thứ cần mua sắm đã sẵn sàng. Lớp học buổi tối cũng kết thúc. Khương Ngư không có việc gì làm nên ở nhà chuẩn bị đồ đón Tết. Mấy hôm trước, Hoắc Diên Xuyên cùng nhóm bạn tổ chức một chuyến đi săn. Khi trở về, anh mang theo một con thỏ và một con gà lôi. Ở đâu ra thế này? Khương Ngư hỏi khi thấy chiến lợi phẩm. Anh bắt đấy, Hoắc Diên Xuyên trả lời với vẻ bình thản. Nhưng ánh mắt của cô khiến anh không khỏi cảm thấy một chút tự hào. Vừa nghĩ vậy, anh đã nghe Khương Ngư nói tiếp. Vậy thì anh làm thịt đi, xong nấu luôn. Hoắc Diên Xuyên dở khóc dở cười. Cô nhóc này đúng là biết cách sai bảo người khác, anh thầm nghĩ. Tuy vậy, anh cũng nhân cơ hội hỏi thêm. Mấy món này hai chúng ta ăn chắc không hết, hay là gọi Chu Thiệu tới nữa? Cũng được. Nhân tiện rủ cả nhà chị Xuân Ni và Hạ Tình qua. Bọn họ cũng ăn Tết ở đây, lại là những người em thân thiết. Anh cũng có thể gọi thêm vài người bạn nữa. Hoắc Diên Xuyên suy nghĩ một lát rồi nói. Như thế là đông lắm rồi. Em có mệt không? Hay thôi, đừng cố quá. Không sao đâu. Trước đây, ở nhà anh, em còn nấu cho 20-30 người cơ mà. Khương Ngư buột miệng, rồi chợt im lặng khi nhận ra ánh mắt tò mò của Hoắc Diên Xuyên. Cái gì? Anh nghi ngờ hỏi. À, không có gì đâu. Ý em là ở quê, em đã từng nấu cho nhiều người, nên mấy việc này không đáng gì cả. Anh cứ thoải mái gọi thêm người. Cô tiếp tục. Mấy món như thịt viên, cá chiên hay gà viên chiên đều có thể làm trước. Lúc ăn chỉ cần hâm lại, không tốn nhiều công sức. Thấy cô nói vậy, Hoắc Diên Xuyên gật đầu. Được, vậy anh gọi thêm hai người nữa. Ok. Sau đó, Khương Ngư cũng mời Phùng Xuân Ni và Hạ Tình qua nhà ăn cơm tất niên. Hạ Tình có chút ái ngại, hỏi, liệu có phiền phức quá không? Không sao đâu, Khương Ngư cười, cả nhà chị Xuân Ni cũng tới. Hoắc Diên Xuyên còn gọi thêm mấy chiến hữu nữa. Nếu cô ngại thì lúc đó giúp tôi một tay là được. Hạ Tình bật cười. Được chứ, thật ra tôi chỉ khách khí thôi. Nghe nói cô nấu ăn ngon lắm, cuối cùng tôi cũng có cơ hội ăn ké. Lần này tôi nhất định không bỏ lỡ đâu. Biết đâu còn gặp được đồng chí nào hợp mắt. Cách chương.